Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là buổi trưa ngày mai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã được coi như là Long Quân truyền thụ cho hai cái pháp môn về lôi pháp và vũ pháp. Vũ pháp thì nó nói về mưa nhưng cơ bản nó cũng là thủy pháp, còn lôi pháp thì rõ ràng rồi. Và hai người còn bị hành hạ thừa sống thiếu chết ở trong Lôi Nguyên. Ở phần trước thì bên Linh Xảo Tông vẫn cứ phục kích ở trước cửa của Thiên Nhất Cung, và Long Quân cũng nói là mình không tham gia vào việc này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là Phương Hành cũng như là Kim Ô sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Bây giờ trên dưới Linh Xảo Tông đã sớm bắt đầu động viên, mặc dù là thắng ổn nhưng dưới sự chỉ đạo của Thi Pháp Ấn, Linh Xảo Tông lại không tỏ ra chút khinh thường nào. Không chỉ có 3.000 đệ tử môn hạ, trăm trưởng lão cũng được điều đến Thiên Nhất Cung, tạo thành đại trận cố thủ, móc hơn phân nửa nội tình của Linh Xảo Tông ra. Các loại pháp khí lợi hại, phù văn huyền ảo được phát xuống như nước chảy, giống như lâm phải đại địch vậy. Bọn họ lấy danh nghĩa lão tổ nguyên anh của Linh Xảo Tông, ban xuống pháp chỉ, mời rất nhiều các cao thủ, tu sĩ khác nhau đến đây tọa trấn để bổ sung vào chỗ thiếu. Được biết lúc đầu Linh Xảo Tông muốn mời nguyên anh lão tổ xuất quan, nhưng mà ngại mặt mũi của Long Quân Thương Lan Hải lại không ghi tứ làm chuyện xấu hổ như thế. Cộng thêm với việc là Nguyên Anh không tiện xuất thủ, cho nên bọn họ cũng bỏ qua ý niệm này, chỉ dùng kim đan để ngăn địch. Thế nhưng coi như là Nguyên Anh không ra tay thì cũng phong phanh một ít nội tình âm thầm truyền ra. Vì đại trận này mà Linh Xảo Tông đã bỏ hết vốn liếng. Đừng nói tiểu ma đầu Nam Chiêm kia chỉ là tu vi kim đan trung kỳ, cho rằng lán là Nguyên Anh thì sợ cũng chưa chắc có thể nắm chắc vượt qua. Đến lúc này chúng tu ở Bắc Vực Thần Châu ngày càng hiếu kỳ, có một ít người còn cố ý đến chỗ triều tế. Sau khi thấy chuyện triều tế không có vấn đề gì mà kết thúc, người vốn định dẹp đường hồi phủ cũng lưu lại, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn nhìn tiểu ma đầu trong truyền thuyết làm sao xông qua được đại trận này, hay là tự đánh mặt mình như thế nào, ngoan ngoãn nhận thua với Linh Xảo Tông ra sao, sau này cũng có đề tài mà chém gió lúc trả dư tiểu hậu. Ông ta đã bắn tiếng, tuyệt không tiếp nhận lời xin lỗi của tiểu ma đầu kia, nhất định phải mượn trận đánh này cược cái đầu của hắn. Dù sao chính là hắn tự tay đã giết chết con trai của thi trưởng lão. Thi trưởng lão tại sao lại không muốn báo thù chứ? Trước đó không nói tới, đại khái là ngại mặt mũi của Long Quân. Bây giờ có được cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha cho hắn. Lúc đầu nhận được tin tức bậc này, tu sĩ Nam Chiêm chúng ta nên thông báo cho hắn, sớm khuyên hắn cẩn thận một chút mới phải. Nhưng tiểu ma đầu này đã cắt áo đoạn nghĩa với chúng ta, đã vậy thì cứ tùy hắn chịu chết đi. Ở một trong quán rượu vắng vẻ thành Nhạc Châu, hơn 10 tu sĩ Nam Chiêm khoanh chân ngồi đó uống rượu bàn tán. Đám người này tu vi cao có thấp có, phần lớn là trúc cơ hậu kỳ, ngẫu nhiên có 3 vị kim đan, cũng đều là kim đan tầng 1, tầng 2, tu vi không tính là cao. Trong đó có 4-5 vị xuất thân từ Linh Xảo Tông, mặc dù không được chọn làm người giữ trận nhưng cũng biết được không ít bí mật. Sau khi nghe lời nói của một tên đệ tử Nam Chiêm của Linh Xảo Tông, một đệ tử Nam Chiêm khác gia nhập vào Nhất Khí Tông cũng cười lạnh nói: "Không tệ, cái tên tiểu ma đầu kia vốn có tiếng xấu, từng ở Nam Chiêm tiến hành thí sư, kết ác thù với Hoàng Phủ gia. Chúng ta bỏ qua hiểm khích lúc trước tìm hắn bàn việc lớn, hắn lại dựa vào chức cao ở Thương Lan Hải, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, thậm chí giật dây cho thi trưởng lão hạ sát thủ với chúng ta. Các người nghĩ xem, hắn tàn nhẫn đến cỡ nào? Đợi lúc hắn bị người ta chém đầu, ta cũng phải chạy tới xem." Trong lúc nhất thời, 3-4 người trong lầu nhao nhao lên tiếng, cười lạnh mỉa mai nói về tiểu ma đầu. Trong đó thậm chí có một người chuyển sang Diệp Cô Âm mà hỏi: "Diệp sư tỷ, lúc trước ngươi nói tiểu ma đầu tặng ngươi 3.000 linh tinh, việc này là thật sao? Lấy tính tình lạnh lùng này của hắn, làm sao có thể hào phóng như vậy, không phải có âm mưu gì chứ?" Diệp Cô Âm ngồi trong một góc trầm mặc không nói, nghe thấy câu nói kia lông mày hơi nhíu lại. Đương nhiên là hắn có âm mưu. Diệp Cô Âm còn chưa trả lời, chợt nghe tiếng hử lạnh bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ đang đóng chặt bị một cơn gió lạnh thổi tung. Chúng tu bên trong kinh ngạc quay đầu, liền thấy một nữ tử mặc váy đỏ, khuôn mặt lạnh lùng ở ngoài cửa sổ, quanh thân mang theo một cỗ hàn khí, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, sau đó cất bước từ ngoài cửa sổ đi vào phòng. Uy thế trên người làm chúng tu trang nghiêm hẳn lên. "Lệ sư tỷ, ngươi trở về hồi nào vậy?" Sau cả nửa ngày mới có người cười theo, ngượng ngùng mở miệng. "Đúng vậy, Lệ sư tỷ, không phải người tới yêu địa sao?" Có người vội vàng đứng lên, vô cùng câu nệ chào hỏi, tựa hồ không dám thở mạnh. Mà Lệ Hồng Y không để ý tới bọn họ, chỉ nhàn nhạt nói: Ở trong mắt các người, hắn làm chuyện gì mà không có âm mưu? Nàng nhìn mấy tên tu sĩ mở miệng lúc trước, trong mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. Nàng ngừng một chút mới dùng giọng nói căm hận nói. Nếu ta sớm biết các người có cái đức hạnh này, lúc trước đã không lẫn vào vũng nước đục kia. Vâng sư đệ, ta vừa mới nghe được người nói nếu như Phương Hành chưa cất áo đoạn nghĩa với các người sẽ thông báo cho hắn giúp hắn một chút. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, ý bên trong câu nói này của ngươi là nếu như hắn không cự tuyệt các ngươi, hiện tại hắn đụng phải chuyện này, ngươi, một đệ tử Linh Xảo Tông, sẽ giúp được hắn như thế nào? Không ngờ Lệ Hồng Y vừa xuất hiện đã vặn hỏi. Lúc trước, Vương Nhất Pháp cười lạnh mỉa mai, giờ cực kỳ xấu hổ, nhưng dưới đôi mắt lạnh lẽo của Lệ Hồng Y lại khó trả lời, ngập ngừng cả nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Mặc dù lần này Linh Xảo Tông tránh đệ tử xuất thân Nam Chiêm chúng ta, nhưng chúng ta vẫn thu được một số tin tức về cao nhân bảy trận được Linh Xảo Tông mời tới tọa trấn. Nếu như tiểu ma đầu kia không phải tuyệt tình như thế, cho dù chúng ta có phạm vào môn quy trách phạt, cũng phải truyền những tin tức này cho hắn biết. Không tệ, ở thần châu này tu sĩ Nam Chiêm chúng ta vốn là nên chiếu cố lẫn nhau. Kỳ thực lần này trưởng lão tông ta đã từng có ý để cho chúng ta đi thủ trận, nhưng chúng ta đều cự tuyệt. Dù sao thằng kia cũng xuất thân từ Nam Chiêm, chúng ta cũng không thể đi làm khó hắn. Một người khác mở miệng cũng là đệ tử Linh Xảo Tông, nói chuyện vô cùng dõng dạc. Nhưng sắc mặt của Lệ Hồng Y lại càng khó coi hơn, âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là hỗ trợ trong miệng các người sao? Liều mạng bị phạt, liều mạng quả trách, truyền vài câu tin tức chính là trợ giúp hắn rồi sao? Nhưng các người muốn giúp hắn cái gì? Là liều mạng. Các người muốn để hắn đến thay các người liều mạng, thừa nhận áp lực mà chúng tu thần châu mang tới, còn phải cảm thấy là coi trọng người ta hay sao? Thực sự là hoang đường. Vương Nhất Pháp, Vương Sư Đệ, Lý Mạc Nhiên, Lý Sư Đệ, nếu hai người các ngươi thực sự là nam nhân, thì hãy nhìn ở khía cạnh cùng là tu sĩ Nam Chiêm, rút đao mà giúp Phương Sư Đệ xuất thân từ Nam Chiêm kia, cùng nhau xông vào đại trận của Linh Xảo Tông. Lệ Hồng Y ta còn có thể xem trọng các ngươi một chút, nhưng mà các ngươi có dũng khí đó sao? Những lời này thực sự không nể mặt mũi, lại khiến hai người kia mặt đỏ tới man tai, muốn bác bỏ nhưng lại không dám. Mà Lệ Hồng Y chỉ thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Diệp Cô Âm, tay đè lên bàn thật lâu mới mở miệng. Ta vừa trở lại Thần Châu liền nghe nói việc này, rồi suy nghĩ thật kỹ. Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, tiểu ma đầu mà các ngươi luôn mồm nói, ở dưới cục diện này ai có biện pháp tốt hơn để có thể bảo vệ mạng nhỏ của các ngươi mà không bị người khác nắm được nhược điểm? Chúng tù nghe được tất cả đều ngạc nhiên, tựa hồ bị Lệ Hùng Y đâm trúng chỗ đau. Hắn sẽ tốt bụng như vậy sao? Lúc ấy với hắn mà nói, chỉ cần giao ra pháp bảo đoạt được từ người khác mà thôi, vì sao lại muốn lấy tính mạng của chúng ta đến đặt cược? Mất cả nửa mày mới có người chần chờ mở miệng, nhưng khẩu khí đã không còn mạnh mẽ như trước. Lúc này chợt có một người oán hận nói, ta không tin, ít nhất lúc ấy một đao kia của hắn không phải là giả, hắn là thực sự muốn giết ta. Đám người quay đầu nhìn lại, lại thấy người đó là Vương Nhất Pháp, đệ tử Linh Xảo Tông, chính là người lúc này với lúc ấy ở Thiên Nhất Cung cắt áo đoạn nghĩa với Phương Hành, xa xa nhổ nước miếng với hắn, kết quả là chọc giận tiểu ma đầu kia, suýt nữa liền một đao bổ vào hắn. Sau khi chịu một đao kia cho tới hôm nay hắn vẫn không ngừng ho ra máu, có thể thấy là bị thương rất nặng, hận ý cũng là sâu nhất. Một đao kia đúng là thật, Lệ Hồng Y nhàn nhạt mở miệng, đổi lại là ta, lúc ấy cũng sẽ ra tay giết người. Sẽ giáo huấn Linh Xảo Tông cùng với thế lực khắp nơi trong Bắc Vực thật tốt, để cho bọn họ chết tâm với việc bắt người đến uy hiếp này đi. Người đã ngu xuẩn, lại còn vô dụng, hết lần này tới lần khác tính tình còn lớn như thế, ai thích hợp để giết hơn ngươi? Ngươi... Vương Nhất Pháp kia nghe xong mặt đỏ tới man tai, tức giận tăng vọt, lại động tới nội thương, liên tục ho ra máu. Lệ sư tỷ, chuyện này chúng ta đã thảo luận qua, mọi người kỳ thật cũng hiểu. Và lúc này Diệp Cô Âm nhẹ nhàng mở miệng nói với Lệ Hồng Y. Ta tự nhiên biết, bọn họ biết, người có thể đến Thần Châu thì ai là đần độn đâu. Có một số việc không phải là không hiểu rõ, chỉ là không nghĩ đến mà thôi. Ừ, ta cũng không thèm để ý, lần này đến đây chính là tìm ngươi, có chuyện cần nói cho ngươi biết. Lệ Hồng Y không tiếp tục để ý đám người trong sân, trực tiếp kéo tay Diệp Cô Âm bay ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại tu sĩ Nam Chiêm hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau không có người mở miệng. Mà Lệ Hồng Y cùng Diệp Cô Âm ở ngoài không trung thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, cũng không biết nói gì, lại chỉ nghe Diệp Cô Âm bỗng nhiên kinh hãi, ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Việc này là thật chứ, làm sao lại vậy? Trong giọng nói dường như mang theo nức nở. Thời gian một tháng là rất ngắn, nhưng có những lúc thời gian trôi qua rất chậm. Ví như nói ở tình huống của Phương Hành và Đại Kim Ô, càng ngày bị dày vò, hai người đều hận thời gian không thể trôi nhanh một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác lại phải dụng tâm cảm ngộ, Biết chuyện Long Quân chuyển pháp là một cơ hội vô cùng khó có, nhất là cường giả một phương như thế, dốc túi bí chuyển, truyền thụ bí pháp của một tộc, càng làm cho người ta không thể nào tin được. Một tháng qua, xét đánh, thủy kiếp, chân đạp, đây quả thực không phải cuộc sống của con người. Đương nhiên, người thống khổ nhất trong Thiên Nhất Cung không phải hai người bọn họ mà là Đạo Vô Phương, thiếu cung chủ của Thiên Nhất Cung. Đơn giản mà nói, bây giờ mỗi ngày Phương Hành và Đại Kim Ô đều nghe kinh, chịu hành hạ, chặn đánh tên mập. Nghe kinh chính là nghe Long Quân giảng pháp, giải thích pháp lý, ngộ ra chân lý, chịu hành hạ hoặc là lôi trạch hoặc là đầm lầy chân thủy, tình huống bị sét đánh đến thất khiếu bốc khói, rồi dìm trong sung uống nước đến cái bụng căng tròn, cảm ngộ lý lẽ vạn vật mà trong miệng của Long Quân nói. Sau khi làm xong những chuyện này, hai tên này mới đi tìm niềm vui thú, đó chính là đi chặn đánh thiếu cung chủ của Thiên Nhất Cung. Cùng người khác chém giết là phương pháp ngộ đạo tốt nhất, cho nên hiện tại các người cần tìm một đối thủ đủ tư cách để mà luyện tập. Nguyên lai lời của Long Quân là như thế. Sau khi nói xong liền ám chỉ bây giờ hai người bọn họ đang ở Bắc Vực Thần Châu, đối thủ đủ tư cách nhất kỳ thật đang ở ngay trong Thiên Nhất Cung. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung giống như một tòa núi thịt kia, ở trong miệng Long Quân chính là không thua, chính là phụ phải kỳ tài. Đan thành năm pháp không nói, còn tu luyện lôi thuật đến cực hạn, lại thêm một thân thịt mỡ như vậy, kỳ thực hắn cũng tu luyện nhược thân đến cực hạn mới lộ mỡ ra ngoài. Phương Hành và Đại Kim Ô nghe xong liền để ý, mà Đạo Vô Phương liền bị vây như vậy. Tên mập chất bẩm, ngươi chui vào trong cái hàng chuột nào rồi, đi ra đây cho ông. Qua, ta sớm nhìn tên mập này đã không vừa mắt, chớ quả núp, Kim Đại Gia đã thấy ngươi rồi. Ở bên trong Thiên Nhất Cung, hai cái bóng một vàng một xám chạy loạn khắp nơi, trong miệng không ngừng gào rú, hù cho đệ tử Thiên Nhất Cung nơm nớp lo sợ. Từng người đều co lại trong động phủ, ngay cả cái đầu cũng không dám ló ra dò xét. Thật không biết là Thiên Nhất Cung đã làm chuyện tàn nhẫn, không có nhân tính nào, mà đưa tới hai tên sát tinh như thế. Sống đến lớn như thế này, bọn họ còn chưa thấy qua một tên nào dám ở Thiên Nhất Cung nói ra cái tử mập này. Nhưng hôm nay lại có hai tên điên, cứ mỗi ngày vào lúc chạng vạng tối thì từ trên trời giáng xuống, một mặt hô gọi tên mập chết bầm, một mặt sục sạo tìm kiếm thiếu cung chủ khắp nơi. Không chỉ như vậy, người bị đánh không chỉ có thiếu cung chủ, trong 10 đệ tử chân truyền không ai chạy thoát, đều bị đánh rất nhiều lần. Hai tên khốn kiếp này đơn giản là coi trời bằng vung, tìm người khắp nơi để khiêu chiến. Ở trong Thiên Nhất Cung, ngoại trừ mấy vị trưởng lão thân phận tôn quý, thì không có người nào là không bị hai người bọn họ khiêu khích qua. Hết lần này tới lần khác, cung chủ cùng với Hồ Quân trưởng lão đối với chuyện này lại làm như không thấy. Lúc bọn họ đến liền ăn mấy lần thiệt thòi lớn. Lúc đầu đệ tử Thiên Nhất Cung không nhịn được ra quét tháo bọn họ, nhưng hiện tại đã không ai dám thò đầu ra nữa. Mẹ nó, ta đến cùng đã tạo ra cái nghiệt gì? Ở trong một sơn cốc vắng vẻ dưới tầng mây, mây đen che lấp, cả người Đạo Vô Phương ẩn núp trong sơn động, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu hắn còn dự định dùng Phương Hành thật tốt, lại không nghĩ tới người này vậy mà có bản lĩnh như thế, chẳng những đánh bại chúng tu của hộ đạo minh, còn làm cho Long Quân vô cùng kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác, Long Quân tựa hồ còn rất xem trọng thằng con rể này, cho nên tên này đã trở thành khách quý trong Thiên Nhất Cung. Đừng nói là lợi dụng hắn, chính mình còn phải tận lực qua lại kéo gần quan hệ với hắn. Sau đó Đạo Vô Phương nhịn 3 ngày, khi mở tiệc thiết yến chiêu đãi tên khốn kiếp này lần nữa thì cơn ác mộng bắt đầu. Uống rượu nửa canh giờ, trong miệng tên khốn kiếp này nói ra 1452 lần câu tên mực chết bầm, Đạo Vô Phương vẫn nhịn. Còn tên Kim Ô kia thì vứt ra 569 cái mị nhãn với thị thiếp xinh đẹp bên cạnh hắn, Đạo Vô Phương cũng nhịn. Tên khốn kiếp kia thương hại 8 người khiêng kiệu quán, mỗi ngày đều khiêng hắn lên, áp lực thực sự quá lớn. Hiện tại tiền tiêu hàng tháng quả thực quá thấp, một mình đề ra tiền tiêu hàng tháng gấp 10 lần cho người ta, còn buộc hắn phải ấn pháp ấn nhận phần khế ước này, Đạo Vô Phương vẫn nhịn. Con quạ đen kia biểu diễn tiết mục dùng cánh để uống rượu một phen, ngã vào trong chén ngọc lam điền mán chân quý, Đạo Vô Phương cũng nhịn. Nhưng đợi đến khi tiệc rượu tản ra, hai tên khốn kiếp này không có giữ quy tắc cùng nhau vào trong bảo khố trộm khố tư nhân của hắn, Đạo Vô Phương nhịn không được. Tên mập này trên giường ngọc nhỏ bắn ra giống như một viên thịt bay tới động phủ của hai tên khốn kiếp kia, cố ý muốn đặt mông ngồi chết bọn họ. Trong lúc vô tình nhìn thấy hai người này đều mặc áo giáp hạng nặng chờ đợi hắn, sau đó thì cuộc sống thống khổ bắt đầu. Đạo Vô Phương cũng quả thực bất phàm, nhục thân mạnh mẽ, phi kiếm vũ khí, thậm chí là dãy núi đánh vào người cũng không đau không ngứa, mà hai người Phương Hành và Kim Ô chỉ dùng lôi pháp đối địch với hắn. Dưới sự khắc chế của bí thuật lôi pháp, tia chớp hình cầu mán tự ngộ ra, hai người kia hoàn toàn không thể ra tay đáp trả, gần như không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể vòng quanh toàn bộ Thiên Nhất Cung cùng hắn tản bộ, vừa trốn vừa chửi. Thế là bên trên Thiên Nhất Cung liền xuất hiện một tình cảnh, có một con quạ màu vàng to như con tê giác cùng với một thiếu niên nhân tộc mặc áo bảo xám bay trên trời, vừa bay vừa mắng tên mập chết bầm. Ở phía sau bọn họ thì thiếu cung chủ nhà mình tròn vo như một tòa núi thịt, khống chế thiểm điện mây tạo thành sương mù che phủ, âm mầm nghiền ép qua, cũng không biết là va sụp bao nhiêu ngọn núi. Lần đại chiến thứ nhất, đạo vô phương toàn thắng trở về, thuận lợi đoạt lại pháp bảo đã mất trộm trong bảo khố. Nhưng ngày thứ hai, hai tên khốn kia lại tới, toàn bộ mặc giáp trụ ở cửa động khiêu chiến. Đạo vô phương liền xông ra, sau một phen đại chiến, lại đuổi hai người này chạy loạn đầy trời, oa oa gọi bậy. Nhưng ngày thứ ba, họ lại tới, ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đạo vô phương không phải là người ngu, đến ngày thứ ba đã cảm giác được tình huống không bình thường, có lòng muốn tránh chiến, nhưng ở trước mặt hai tên khốn kiếp kia, hắn muốn tránh cũng là không thể. Mỗi lần đều bị hai người họ chửi cho giận sôi lên, tinh thần khó chịu, ngay cả sát tâm cũng mấy lần nổi lên. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai tên kia chạy rất nhanh, dù ai cũng không nhịn được ở dưới cái tình trạng rượt đuổi này, mỗi lần đều truy sát cả nửa ngày rồi hậm hực hồi phủ. Cùng đến ngày thứ bảy, đạo vô phương thậm chí muốn tránh đi, không có ngây người trong Thiên Nhất Cung nữa, nhưng vô dụng. Hồ Quân trưởng lão tự mình hạ chỉ không cho hắn ra ngoài, kêu hắn phải ngoan ngoãn ở lại trong Thiên Nhất Cung. Vì vậy đạo vô phương liền muốn tụ họp các đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cung đến để hung hăng giáo huấn hai tên khốn kiếp kia một lần. Nhưng sau khi trải qua đại chiến, chư vị chân truyền đều tổn thất rất lớn, ngay cả hắn cũng không đành lòng gọi họ tới nữa. Vì vậy đạo vô phương chỉ có thể bản thân tự gánh, dù sao cũng chỉ có một tháng thôi, mình còn không chống đỡ nổi hay sao? Thẳng đến khi hắn phát hiện lôi thuật của tên khốn kiếp phương hành kia tiến cảnh, tu vi vậy mà tiến triển cực nhanh. Lúc đầu dùng lôi pháp đối đầu với mình, quân lính đã nhanh chóng tàn rã, chỉ có thể tháo chạy thoát thân. Nhưng không đến 3 ngày, hắn mơ hồ có thể so chiếu với mình. Không đến 10 ngày, bản thân mình chỉ có thể dùng hết toàn lực mới có thể đánh bại hắn trên lôi pháp. Mà thời gian trôi qua nửa tháng, hắn bỗng nhiên phát hiện, ở trên tạo nghệ lôi pháp, đối phương đã làm mình cảm giác kinh ngạc, chỉ cần hơi thất thần liền ăn thua thiệt ngay. Lúc này luận về bí thuật tinh thâm, mình còn thắng hắn một bậc, nhưng tư pháp phẩm chất cực cao lại có thể đền bù. Đến lúc này đạo vô phương làm sao còn thể không biết mình đường đường là thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung, ở trong miệng người ngoài là có bản lĩnh và hoàn toàn có tư cách tiến vào hàng ngũ tam đạo thất tử, thậm chí thứ tự còn là không thấp, đã bị tên khốn kiếp kia coi thành hòn đá mài dao. Buồn thay, từ 7 ngày trước đạo vô phương liền cảm giác mình đã không phải đối thủ của tiểu ma đầu kia. Lúc này bị hắn cùng với tên tặc quạ chỉ biết kiếm lợi nọ thùng thu thập, vốn cho rằng chính mình đã thua thì hai người này sẽ không đến tìm mình nữa. Không nghĩ tới hai tên khốn kiếp kia bền lòng như vậy, mỗi ngày đều đến. Đạo vô phương lần lượt chịu khổ khóc không ra nước mắt, đành phải trốn đến cái sơn cốc không đáng chú ý trong Thiên Nhất Cung này, cũng mượn chân pháp còn sót lại của sơn cốc để tránh né bọn họ bằng thần niệm. Đã tìm thấy chưa? Phương Hành và Đại Kim Ô ở trên không trung, Phương Hành quát hỏi. Đại Kim Ô lắc đầu, không thấy. Động phủ của hắn còn có động phủ của 18 nhân tình, còn có suối nước nóng, mà nhân tình có bộ dáng xinh đẹp nhất của hắn hay tắm, thậm chí ngay cả dưới váy nhân tình của hắn ta đều nhìn qua, tìm không thấy. Đạo vô phương ở phía dưới hận đến nghiến răng, con mẹ nó, con quạ háo sắc này lại đi chiếm tiện nghi thị thiếp của mình. Tìm người nào có thể tìm dưới váy cơ chứ? Ông đây toàn thân là thịt, phải lớn bao nhiêu mới có thể phủ váy lên người ông? Phương Hành nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Bảo khố của hắn, kinh các đan phường ta cũng tìm, nhưng một đồ tốt cũng không có. Đạo vô phương ở phía dưới càng ngẩn ngơ, khóc không ra nước mắt. Con mẹ nhà ngươi, đây là đi tìm người sao? Đây rõ ràng là cướp sạch, dọn sạch bảo khố mà. Một ít vốn liếng của bản thiếu công chủ đã bị các người cướp sạch 7-8 lần, ngươi còn không chịu buông tha. Trong lòng thầm hận nhưng nghĩ đến cũng may hai người nọ không tìm thấy mình, chắc là cũng nên rời đi rồi chứ. Lại không nghĩ tới, nghe giữa không trung tiểu ma đầu hăng hắc nở nụ cười lạnh. Tên mập chết bầm, chỉ cần ngươi còn ở trong Thiên Nhất Cung, cho dù trốn vào trong hang chuột ta cũng phải bắt ngươi ra, trốn tránh phải không? Nhìn bố vũ đại thuật của ta đây. Thì thấy tiểu ma đầu quát to một tiếng, vốc lên một ít nước từ trong kính hồ phía dưới, sau đó động niệm pháp quyết vẩy vào không trung. Lập tức nhìn thấy trong không trung mây đen dày đặc, sau cả nửa ngày có nước mưa tí tách rơi xuống, phạm vi không lớn nhưng cũng bao phủ 10 dặm. Trong lúc nhất thời, bao gồm cả đạo vô phương đang ẩn thân trong sơn cốc cũng bị làm mưa làm cho mịt mờ. Không ổn. Phát giác được có mưa nhỏ rơi xuống, đạo vô phương giật nảy mình, liền chui sâu vào động phủ nhưng đã trễ. Thân thể quán quá mức khổng lồ, cái động phủ nhỏ này giấu không hết thân thể quán, vẫn có một bộ phận bị dầm mưa. Mà trong không trung, Phương Hành khép hở hai mắt, duỗi ngón tay ra chọc vào mưa bụi, từng tia thần niệm thông qua màn mưa bao phủ tất cả trong vòng 10 dặm địa vực. Cho dù chỗ thần niệm không thể chạm tới, ở trong chớp mắt hắn vẫn biết rõ như lòng bàn tay. Bỗng nhiên cười ha hả, thân hình khẽ động, cúi người vọt xuống. Tên mập chết bẩm, cái mông to như vậy còn lộ ra bên ngoài đây này, ông đây xem người chạy đi đâu. Con mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Đạo Vô Phương vừa nghẹn khuất vừa phẫn nộ hét lớn một tiếng, từ chỗ chật hẹp trong động phủ bò ra, giống to một tiếng, thân thể như cái núi thịt đánh lên không trung. Hai cánh tay vừa ngắn vừa thô dang ra hai bên tìm tòi, lại mò lên hai cái roi sắt giống như lôi điện, âm mầm quất tới Phương Hành ở đối diện. Đối với việc vận dụng lôi pháp, có thể nói hắn đã đạt tới đỉnh cao. Ngự lôi đại thuật. Nếu là lúc trước khẳng định Phương Hành sẽ chạy trối chết, nhưng mà xưa đâu bằng nay. Trong tiếng cười to, hắn quát lên một tiếng, mây đen trên đỉnh đầu có 4-5 đạo thiểm điện như bắp đùi giáng xuống, âm âm bổ vào Đạo Vô Phương. Đạo Vô Phương vừa sợ vừa giận, đành phải dùng hai đạo tiên lôi để tiêu diệt 4 đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nhưng cường trưởng ngự lôi pháp không sánh bằng Phương Hàn, chỉ tiêu diệt được có 2 đạo. Hai đạo lôi điện khác liên tiếp đánh lên người hắn, hắn liền kêu thảm rơi xuống sơn cốc. Ha ha, không phải 2 ngày trước tên mập chết bẩm người rất hung ác sao? Đại Kim Ô nghiêng nghiêng trên mặt đất, hai cánh vỗ vào nhau, hai đạo cuồng phong từ đầu cánh lướt tới, đem Đạo Vô Phương đẩy lên giữa không trung. Bắt nạt người cũng biết đủ chứ, ta đây đường đường là thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung, đã né các người nửa tháng, về phần mỗi ngày các người không chết không thôi tìm kiếm ta như vậy sao? Ta biết, bởi vì ngay từ đầu ta kính kế các người, khiến trong lòng các người bất mãn, nhưng bây giờ đuổi đánh ta một tháng, tức giận nhiều hơn nữa thì cũng nên tiêu tan rồi chứ. Không nói ta ăn bao nhiêu thua thiệt, tự hỏi, hai người các người không biết chán sao? Đạo Vô Phương vừa uể oải vừa phẫn nộ, đại khái là cũng tuyệt vọng, vậy mà không phản kháng, khổ khổ ngồi xuống kêu la. Sau khi giống lên lại cảm thấy hối hận, thế nhưng bây giờ trong Thiên Nhất Cung, không biết bao nhiêu người đã thấy được bộ dạng này của mình. Thật nha, hình tượng mấy trăm năm đã bị hủy sạch. Tên mập chết bẩm ngươi, đừng có đánh trống lảng. Ông đây cố tình đến tìm ngươi để luận bản lôi pháp. Mau chóng lĩnh ngộ đại thuật cho tốt, nhưng tên khốn kiếp nhà ngươi cũng không ít lời nha. Bây giờ tạo nghệ lôi pháp so với một tháng trước ngươi cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu, ngươi còn tủi thân con mẹ gì? Phương Hành cười hì hì hạ xuống, ngồi xổm trước mặt Đạo Vô Phương cười nói. Đạo Vô Phương á khẩu không trả lời được, khổ khổ quay đầu. Tiểu ma đầu này nói không sai, trên thực tế nếu không bởi vì luận bàn có chỗ tốt cho cả đôi bên, phụ thân hắn cùng với Hổ Quân trưởng lão khó có khả năng bỏ mặc cho hai tên khốn kiếp này mỗi ngày truy sát mình như vậy. Nói thật ra thì mình cùng tiểu ma đầu đấu lôi pháp thu hoạch không ít, nhưng hắn tức giận chính là không phải dạng luận bàn này sao, không thể tìm một nơi bí ẩn để lưu cho mình chút mặt mũi à? Nếu như thực sự là vì luận bàn, vậy ngươi trả đồ vật trong bảo khố lại cho ta. Đạo Vô Phương quay đầu mang một tia hy vọng hỏi. Phương Hành cười hăng hắc nói, đấu pháp là giả, đoạt bảo bối của ngươi mới là thật. Đại Kim Ô chen miệng nói, cũng không phải, cái này tính là học phí mà ngươi phải nộp đi. Đạo Vô Phương nhất thời hận đến nghiến răng, hận ý của hắn với con quạ đen này còn sâu hơn so với tiểu ma đầu. Trên thực tế nếu như thực sự động thủ hắn cũng sợ con tặc quạ này, nhưng hết lần này tới lần khác tên này không chịu chính diện giao phong, hoặc là trốn sau lưng tiểu ma đầu, hoặc là dựa vào tốc độ của nó chạy đầy trời, mà điểm yếu của mình vừa vặn là tốc độ, cho dù có xuất ra toàn bộ sức mạnh cũng đuổi không kịp nó. Yên tâm đi, hôm nay ông đây không phải tới tìm ngươi so tài, mà là tới tìm ngươi từ biệt. Thấy Đạo Vô Phương uể oải như vậy, Phương Hành cười híp mắt nói, trong bộ dáng có mấy phần không nỡ. Rốt cuộc cũng muốn đi. Đạo Vô Phương dương cái khuôn mặt mập mạp sưng húp lên, có chút kích động. Phương Hành cười nói, cũng không phải. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Thiên Nhất Cung các ngươi cũng bị Linh Xảo Tông chặn cửa núi một tháng rồi. Ông đây cũng không muốn rời đi. Có điều ngươi yên tâm, chờ ta lấy được đầu của tên khốn kia, ta sẽ trở lại làm khách Thiên Nhất Cung. Hắn thở dài một hơi có chút lưu luyến. Nói thật thì ta vẫn rất nhớ Thiên Nhất Cung các ngươi. Đạo Vô Phương run run một chút, lắc đầu liên tục. Không cần à, Thiên Nhất Cung tuyệt đối không nhớ ngươi, ngươi cứ việc đi luôn đi. Chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, vĩnh viễn không về được. Thiên địa rộng lớn chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Nhưng bảo bối ngươi cướp đi ta cũng không cần. Còn có những tiểu thiếp của ta, ngươi coi trọng người nào cứ việc vác đi. Chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, chỉ cần đừng về là được. Con mẹ nó, ngươi thực sự muốn đuổi chúng ta đi à? Phương Hành đá vào mông của Đạo Vô Phương tức giận nói, ông đây bắt đầu xem ngươi là bạn. Đạo Vô Phương dở khóc dở cười. Mặc dù trước kia ta tính toán ngươi, nhưng vẫn làm những chuyện một người bạn nên làm, mời ngươi ăn tiệc uống rượu, dùng nhiều tiền để thuê tiên tử đến hát khúc ca múa, còn muốn giới thiệu mấy vị đạo hữu cho người biết. Mặc dù bị người đẩy vào trong hồ, nhưng tốt xấu gì ta cũng có tâm ý. Còn ngươi thì sao? Đuổi theo ta đánh cả nửa tháng, bạn bè mà như vậy sao? Đánh là thân, mắng là yêu. Phương Hành cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái cũng có chút ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ trong khoảng thời gian này có phải làm quá độc ác hay không. Bọn họ ngay từ đầu là biết tên mập chết bầm đạo vô phương này tiếp xúc với mình không có ý tốt gì, bởi vậy sau khi được Long Vương âm thầm chỉ điểm thì vô cùng hưng phấn mà đi. Mỗi ngày Phương Hành đều chặn đạo vô phương để đấu pháp, một nửa là vì rèn luyện lôi pháp, nửa khác cũng là thực sự muốn chút giận. Có điều khi nhìn thấy thiếu cung chủ đã từng 10 phần lãnh ngạo đắc ý lại biến thành cái bộ dạng này thì trong lòng cũng mang theo chút áy náy. Không nói những thứ vô dụng này, mượn ấn ký của thiếu cung chủ thiên nhất cùng người giúp ông đây phát ra một cái pháp chỉ. Phương Hành xách đạo vô phương lên, lấy lực lượng quán bây giờ xách mập mạp này mà cũng cảm giác có chút hơi phí sức. Được, trên pháp chỉ nói gì? Đạo vô phương nghe Phương Hành thật sự muốn đi, lập tức tinh thần tỉnh táo lại. Phương Hành cười hăng hắc, nhìn về phía cửa núi, thấp giọng nói, buổi trưa ngày mai, chém đầu ngươi. Đạo vô phương nghe lời này gật đầu mạnh một cái cũng không dài dòng, thân thể như tỏa núi thịt, trực tiếp chạy về hành cung của mình. Không bao lâu sau thì có một đạo pháp chỉ, lấy đại trận hộ sơn của thiên nhất cung làm căn cơ mà bay lên, bồng bềnh lung lay lên giữa không trung, rồi treo ở đó. Có ánh sáng màu vàng bắn ra tứ phía, phía trên pháp chỉ, pháp lực hùng hồn khuếch tán ra, trong vòng ngàn dặm, trong lòng chúng tu đều có cảm ứng. Buổi trưa ngày mai chém đầu ngươi, một tiếng nổ vang, thần châu Bắc Vực vốn một mực đang chờ Phương Hành xuất trận, nhất thời sôi trào lên. Nhìn chuyện náo nhiệt không lớn, bọn họ vốn lo lắng, cái gọi là xung trận của tiểu ma đầu kia chỉ là nói ngoa. Cuối cùng vẫn bởi là vì Long Quân hoặc cung chủ thiên nhất cung cầu tình mà sấm to mưa nhỏ. Sau khi nhìn đến đạo pháp chỉ như chiến thư này, trái tim của bọn họ cuối cùng cũng đặt xuống. Trò hay vẫn là trốn không thoát. Ở trong bàn tán vô tận cũng có vô số tu sĩ chạy tới thiên nhất cung. Ngày mai tiểu ma đầu muốn xông trận, pháp chỉ đều đã phát ra, lần này sẽ không thất bại đâu. Đi, đi xem cuộc chiến, vô luận ai thắng ai thua thì cũng là một hồi hí kịch. Nếu như có thần linh từ trên cửu thiên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy được một vùng của thiên nhất cung lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Không biết là có mấy vạn tù sĩ với tu vi khác nhau chạy đến để quan chiến. Nhân khí hội tụ vô cùng mạnh, thậm chí không thua gì lần Thương Lan Hải, lòng nữ kén rẻ lần trước. Buổi trưa ngày mai, tiểu ma đầu muốn xông trận xong. Lúc này bên ngoài cửa của thiên nhất cung bị một mảnh mây đen u ám, nhìn không thấy biên giới vắt ngang qua hư không. Thân là người tu hành, có lẽ linh động cảnh chỉ có thể cảm giác được sự đáng sợ từ trong đám mây đen kia. Cảnh giới trúc cơ thì cảm nhận được thiên uy, uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Mà tu sĩ kim đan cảnh lại cảm nhận được sát khí lạnh lẽo thấu xương ở trong đó, làm cho người ta kinh sợ không dám nhìn thẳng. Người hiểu rõ nội tình thì đều biết, Linh Sở Tông trừ Nguyên Anh lão tổ ra thì tất cả lực lượng đều bỏ vào trong đại trận kia. Mà bây giờ Nguyên Anh không nhúng tay vào cuộc tranh chấp của tiểu bối, nếu ai phá được đại trận kia thì cũng đồng nghĩa với việc là toàn bộ Linh Sở Tông bại trận. Nếu là bình thường thì hầu như không có người nào dám dựa vào suy nghĩ của mình mà muốn dựa vào sức của mình phá được đại trận này. Nhưng mà bây giờ lại có người nói là muốn làm như vậy. Tiểu ma đầu Nam Chiêm, Phương Hành bỗng nhiên mạnh miệng nói điều này. Hơn nữa hắn không chỉ nói không, ở trên thiên nhất cung đã có pháp chỉ xuất hiện, coi như lập thể với thiên địa. Bốn phương tám hướng có vô số tu sĩ chạy tới chỉ vì xem hành động xông trận vĩ đại của tiểu ma đầu vào ngày mai. Đây là nói cho dễ nghe, cũng có một ít người kỳ thực muốn sang đây để xem tiểu ma đầu thanh danh hiển hách kia tự tìm đường chết như thế nào. Hắn muốn chém đầu ngươi vào ngày mai. Lúc này bên ngoài cửa núi của thiên nhất cung, trong đại trận đen kịt che khuất bầu trời, phong chủ của thi pháp ấn Kỳ Tú Phong cùng của Linh Sảo Tông đang ngồi khoanh chân trên bồ đàn trong suốt như ngọc, thân hình như ẩn như hiện, nhìn đạo pháp chỉ trên không trung của thiên nhất cung bay ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mỉa mai, khinh thường nói với người bên cạnh. Nếu hắn đã ra pháp chỉ, không đáp trả thì chính là vô lễ, trả lại choán một đạo pháp chỉ đi. Vâng. Tiểu đạo đồng kia đáp lời rồi đi, sau cả nửa ngày nâng pháp chỉ và pháp ấn của thi pháp ấn tới. Trải rộng pháp chỉ ra, thi pháp ấn lấy linh lực miêu tả, như rồng bay phượng múa viết ra một đạo pháp chỉ, sau đó để cho đạo đồng mang nó vào trong đại trận. Sau cả nửa ngày thì ở giữa đại trận đen kịt của Linh Sở Tông, đột nhiên có ánh sáng lưu chuyển, một tờ pháp chỉ to như cái phòng ốc bay lên không trung. Ở trên ánh sáng màu tím mãnh liệt, chữ lớn màu vàng óng ánh đều có thể thấy được trong phạm vi 300 dặm. Ở dưới pháp lực gia trì, văn tự cuồn cuộn lay động chuyển ra khắp nơi. Trong vòng vạn dặm, trừ phi là đóng lại quan khiếu, nếu không tất cả tu sĩ sẽ đều cảm giác được nội dung của đạo pháp chỉ này. Vì giết kẻ bất nghĩa, tiếc gì một đầu người. 10 chữ khiến cho chính khí run sợ chính là nội dung pháp chỉ của thi pháp ấn, không chỉ đáp lại đạo pháp chỉ khiêu khích của Phương Hành, càng giống như tuyên cáo với chúng tu, hắn lập ước cược đầu với tiểu ma đầu không phải vì mình, mà là vì giết kẻ bất nghĩa. Trước đây chuyện Phương Hành ở trong Thiên Nhất Cung mỉm cười nói, chẳng bằng ngươi giết tù sĩ Nam Chiêm, cược xem ta có nhíu mày hay không, cũng được một ít người của Linh Sở Tông tận lực thúc đẩy lưu truyền ra. Đương nhiên kiểu nói cùng với sự thật có chút sai lệch. Nói là thi pháp ấn vì vạch trần khuôn mặt thật của tiểu ma đầu, đã thương lượng với tù sĩ Nam Chiêm thăm dò tên kia một chút, kết quả là vừa lúc lộ ra vẻ mặt âm ngoan của tiểu ma đầu kia. Chuyện này có bóng dáng tù sĩ Nam Chiêm chuyển ra, vì thế chúng tu đã tin hơn phần nửa. Bây giờ mặc kệ cái khác, ở phương diện chữ nghĩa thôi, Nam Chiêm Phương Hành đã bị vô số người mắng chửi. Bên trong pháp chỉ của thi pháp ấn, nhắc tới ba chữ kẻ bất nghĩa, vừa lúc nói lại chuyện lần này. Ở bên ngoài Thiên Nhất Cung, trong núi, trên trời đã tụ tập không biết bao nhiêu tù sĩ Bắc Vực, nhào nhào thấp giọng bàn tán. Từ lúc tiểu ma đầu Nam Chiêm hiện thân ở Thiên Nhất Cung, đầu tiên là đại náo tiểu kính hồ, hóa thân thành kẻ trộm, làm ra không biết bao nhiêu vụ án. Sau đó ở trong đại hội lòng nữ kén rẻ, dùng thủ đoạn âm hiểm phế bỏ đại kiếm khách tiền đồ vô lượng của Vân gia, thực có thể nói là làm nhiều tội ác. Cái này ngược lại cũng thôi, từng có người thay hắn giải thích, nói là hắn muốn bắt bình thay tu sĩ Nam Chiêm, nhưng về sau thì như thế nào? Hừ, phàm là người có loại ý nghĩ này thì đều bị hung hăng đánh vào mặt. Tiểu ma đầu kia coi thường tính mệnh của đồng hương, ngược lại vì muốn giữ được pháp bảo đã cướp đoạt từ Linh Xảo Tông, không ngừng giật dây cho thi trưởng lão hạ sát thủ. Cũng còn may thi trưởng lão Uyên Bác không mắc mưu của hắn. Âm thầm dở trò lừa bịp chính là bất chính, làm nhiều chuyện ác là bất nhân, coi thường tính mệnh tù sĩ Nam Chiêm là bất nghĩa. Ha ha. Còn có lời đồn truyền ra nói lúc hắn ở Nam Chiêm đã từng xuất thủ giết sư, hai chữ bất hiếu này thì chắc chắn là cũng ngồi vững rồi. Cũng may mà Long Quân tâm lớn, vậy mà thực có ý muốn gả con gái mình cho hạng người bất chính, bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa này. Ai, Long Quân kia vốn có thành danh không tốt, hắn được mọi người gọi là Long Quân bất tài nhất trong các thế hệ Long Quân. Đây cũng không phải là chụp mũ loạn toán đâu. Bây giờ lại bởi vì tham luyến sắc đẹp, toàn bộ Thương Lan Hải đã loạn không còn hình dáng. Hạng người này chọn một tiểu ma đầu làm con rể thì có gì là không ổn. Nói không chừng là nhạc phụ tệ hại, cùng với tặc con rể mới quen mà như đã thân, quan hệ không cạn đâu. Nhiều người nhiều miệng, vừa nhắc tới chuyện nhà khác thì liền chọc càng sâu. Có người ngay cả Long Quân cũng mắng, nhưng mà cũng có người biện hộ cho Long Quân. Cũng chưa chắc, đây là lời hứa của Long Tộc. Ban đầu ở trên đại hội kén rẻ, tiểu ma đầu đánh bại tù sĩ Bắc Vực, đoạt được vị trí thứ nhất trong đại hội. Dựa theo lý thì trưởng công chúa Thương Lan Hải vốn phải cùng hắn thành thân. Cho dù là Long Quân có bất mãn thì cũng phải nhắm mắt chấp nhận. Các người nghĩ xem, trận đánh lần này nếu tiểu ma đầu chắc hẳn sẽ phải chết, nhưng Long Quân lại chậm chạp không đi thương lượng với Linh Xảo Tông, với ý thả cho hắn một con đường sống. Vậy thì nói không chừng bây giờ Long Quân đang vui mừng khi nhìn thấy tiểu ma đầu đi tìm đường chết đấy chứ. Ai cả. Nếu như vậy thì cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là một khối thịt ngon như trưởng công chúa lại rơi vào trong miệng tiểu ma đầu. Bên trong các loại bàn tán thậm chí còn có người thay cho Long Nữ mà tiếc hận, đa số là những tù sĩ trẻ tuổi. Mẹ nó, pháp chỉ kia của người ta còn tốt hơn ngươi. Nhìn xa xa nó cũng to hơn ngươi kìa. Trên nóc đại điện của Thiên Nhất Cung, Phương Hành cùng Đại Kim Ô cũng nhìn thấy pháp chỉ của Linh Xảo Tông vắt ngang qua hư không, lớn hơn pháp chỉ mà bọn hắn mượn đạo vô phương phát ra ngoài gấp 3 lần. Hơn nữa một hàng chữ bên trên nói cũng êm tai hơn nhiều. Tại sao pháp chỉ của ngươi lại nhỏ vậy? Phương Hành cảm thấy không bằng người ta, hết sức không hài lòng, oán giận nói với đạo vô phương. Đạo vô phương thật có chút im lặng, trợn trừng mắt mới nói. Ta to như vậy, nếu không ngươi đi mượn pháp chỉ của cha hoặc là hồ quân trưởng lão cho ta đi. Phương Hành suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Thôi được rồi, ta không muốn liên hệ với những nguyên anh kia. Sau đó quay đầu lén lút thường lượng với Kim Ô một hồi, rồi lại nói với đạo vô phương. Người giúp ta phát ra một đạo khác. Đạo vô phương lấy làm kinh hãi. Pháp chỉ còn có thể liền phát mấy đạo sau. Phương Hành bẻ tay, ngón tay kêu lên răng rắc, không có ý tốt nhìn đạo vô phương. Người phát hay không? Đạo vô phương không biết nói gì cho phải, chính mình cũng bị uy hiếp sao? Đường đường là thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung, nhưng mà cũng đành chịu. Tên khốn kiếp này đánh mình ngay cả cha ruột cũng không nói gì. Không làm sao được, đành phải thu hồi pháp chỉ, Sau đó Phương Hành và Đại Kim Ô thương lượng xem muốn viết cái gì. Ồn ào không ngừng, mơ hồ hắn còn nghe thấy cái gì mà đã không to bằng hắn, vậy thì khí thế phải vượt qua hắn. Trực tiếp chửi mẹ hắn thì cũng không tốt, không được sai lầm chút nào. Hắn viết một bài thơ thì chúng ta cũng trả hắn một bài thơ. Ông đầy văn võ song toàn, làm thơ không phải là nói chơi. Hắn làm thơ, Đạo Vô Phương vụng trộm nghe thấy, nhịn không được trợn lồi mắt ra nhìn. Tiểu ma đầu kia thu pháp chỉ về. Lúc này bên ngoài Thiên Nhất Cung có vô số tù sĩ lưu ý tới, pháp chỉ trên không của Thiên Nhất Cung đã không thấy. Sau một phen kinh ngạc, nhất thời có người cười lạnh. Dù sao tiểu ma đầu cũng là người bất nhân bất nghĩa, thì trên nguyên tắc cũng là mất rất nhiều. Còn chưa xong trận mà khí thế đã thua, ngày mai thì hắn xong rồi. Hắn vốn chính là một người bất nghĩa, bất nhân bất hiếu, bất chính thì không thể thắng. Bị một câu của Linh Sảo Tông bác bỏ, thu hồi pháp chỉ cũng là chuyện bình thường. Hiện tại cũng không phải vấn đề hắn có chết hay không, sợ là sau khi hắn chết cũng không có người nhặt xác. Không tệ lắm, bây giờ nghe nói ấn tượng của tu sĩ Nam Kim kia đối với hắn cũng không được tốt, lần này hình như còn không có người đến xem. Nói cũng đúng thôi, tại sao lại không thấy bóng dáng của tu sĩ Nam Chiêm nhỉ? Có lẽ là không muốn gặp hắn, ai biết được. Chờ mà xem cái tiểu ma đầu kia kinh ngạc cỡ nào. Thấy được sự kinh ngạc của chư tu Bắc Vực, những người đã từng liên tiếp thất bại trên tay tiểu ma đầu đại hội kén rẻ, có không biết bao nhiêu người châm chọc khiêu khích. Lúc trước Phương Hành đánh bại những người kia, họ đều không phải nhân vật bình thường, không phải chân truyền một tông thì cũng là con nhà đạo, đủ để ảnh hưởng đến một vực. Lúc mà sư thúc, sư bá, sư đệ, sư muội của bọn họ cùng đi nói với một người, thì những người này miệng đã mơ hồ nói tiện. Huống hồ chuyện này không có lửa thì làm sao có khói, có chứng có cớ, tự nhiên là càng nói càng hùng hồn. Có điều trong lúc bọn hắn đang bàn tán ầm ĩ thì trên không của Thiên Nhất Cung lại có một đạo pháp chỉ bay lên, trèo giữa không trung. Mấy chữ lớn màu vàng liêu siêu vẹo vẹo xuất hiện, một đạo pháp lực thúc giục thần niệm gào thét bốn phương. Thì pháp ấn, không biết xấu hổ, đã xấu lại còn ngu xuẩn âm hiểm, ngủ với đồ đệ còn không tính, sinh hạ con gái còn đoạt đạo nguyên, dị thú đằng xà được trời cho, vô phúc, không phần buồn bậc đầu. Mượn tử ngự thú, bị người làm thịt, chính mình lộ diện cũng mất mặt. Đừng có nhìn hiện tại mà vội vui mừng. Ngày mai, người cho ta danh sách tên khốn nào đến giúp đỡ. Cẩn thận bị ta giết mấy lần. Chẳng cần biết người là người nhà ai. Đều cùng hắn đi tới Tây Thiên. Ở cuối lại còn bổ thêm một câu. Đang ở trong lúc viết tiếp. Đạo pháp chỉ này vừa phát ra, chúng tu trong phạm vi 300 dặm đều ngây người. Chuyện gì xảy ra? Pháp chỉ bình thường đều là sắc lệnh, biểu thị cho một loại ý nguyện. Một chỉ đã ra thì cũng giống như thể với thiên địa, tuyệt không sửa đổi. Có khi nào thấy qua là phát một pháp chỉ còn chưa hết giận, phát cái thứ hai. Hơn nữa, con mẹ nó đây là tính pháp chỉ gì chứ? Đây là nhân gian nhanh bản sao? Ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi con mẹ nó còn muốn làm gì ở bên trong? Những câu văn sáng sủa trôi chảy, chúng tu thực sự là đúng theo bản năng đọc lại một lần. Sau đó, người biết chuyện hiểu ý cười một tiếng, người không biết chuyện thì kinh ngạc vô cùng. Xì xào bàn tán với người chung quanh, tự nhiên là cũng nghe tới lời đồn kia. Một số chuyện bí mật lưu truyền nó là một chuyện, nhưng bị nói ra trước mặt mọi người là chuyện khác. Người biết được chân tướng về thì pháp ấn cũng không ít, nhưng mọi người biết việc đều là các nhân vật cấp bậc trưởng lão trong tông môn. Để tránh trở mặt với Linh Xảo Tông, chỉ ngầm hiểu lẫn nhau, không đi bàn tán về hắn mà thôi. Nhưng bây giờ đang có rất nhiều tán tu ở ngoại vực chạy đến đây, tin tức này liền lưu truyền rộng rãi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bye bye mọi người.